ngự sủng mãnh phi, cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 41, dám ghét bỏ ta. Góc truyện audio.com. Edit, Hiền Trúc ngửi một cái đóa thoát cốt thủy phù rong trong tay. Mặc dù bề ngoài xem ra chỉ là bông hoa xinh đẹp một chút mà thôi. Nhưng khi hô hấp một cái, chấm, Ninh Khanh Khanh lại có thể mơ hồ nhận thấy được. Hít vào không khí ở gần nó hơi có vi không giống. Vật này thật không sai đa. Ninh Khanh Khanh hít trong chốc lát, rồi mở miệng khen, Phượng Phi Bạch vẫn không ngừng bước. Bóng lưng cao to kia giống như là một bóng núi ở Lâm Giang. Phong lưu tuấn tú hơn người. Hắn lười biếng nghi hỏi, ngươi chuẩn bị bịp hắn cái gì đó. Bịp, nói lừa bịp cũng không quá đáng. Lòng dạ vị vương gia độc mồm độc miệng này quả là vô cùng. Những lời mới nói vừa rồi kia, rõ ràng chính là nói tới Lâm Bất Phi chuyện ngươi ghét bỏ ta. Cho nên mới tìm một thiếu nữ thôn trang để thay thế Lâm Rong Rong mà gả cho ta đây. Ta đã biết, đối với vị thiện vương gia có lòng độ lượng còn nhỏ hơn đầu kim mà nói. Dám ghét bỏ ta, ta sẽ để ngươi chịu khổ. Nếu như hắn đã biết, hơn nữa Ninh Khanh Khanh mới rồi đã có thêm một chút thiện cảm đối với hắn. Nàng liền không phủ nhận, vốn là muốn 100 vạn lượng bạc, Phượng Phi Bạch thản nhiên nói. Cho nên nói ngươi không ngu, ta không tin, a, Ninh Khanh Khanh không phục. Ta xuẩn ở đâu? Hai người đi ra khỏi Lâm phủ. Bên ngoài có một chiếc xe ngựa đã từ sách đứng ở bên trên xe ngựa. Sau khi hành lễ với Phượng Phi Bạch, toàn bộ sự chú ý liền dồn vào vật trong tay Ninh Khanh Khanh. Đây là thoát cốt thủy phù rong, Lâm Rong Rong nhìn gương mặt khôi ngô rắn giỏi kia của hắn. Không giấu nổi kinh ngạc làm sao? Vật này rất hiếm lạ. Từ sách nhìn vẻ mặt không hiểu của nàng. Mới giải thích một phen cho nàng về hiệu lực và tác dụng của thoát cốt thủy phù rong nghe mà ánh mắt Ninh Khanh Khanh lại phải nhìn vài chục vòng bông hoa kia. Nàng mặc dù biết vật này chân quý, nhưng không nghĩ tới, nó vẫn có khả năng thăng cấp tăng cường khí A, vậy ngươi nói. Cái này chỉ giá áng chừng 100 vạn lượng bạc được không? Gốc thoát cốt thủy phù rong ngàn năm. Giá trị đâu chỉ 100 vạn lượng như vậy, từ sách tin tưởng lẩm bẩm vài chữ số. Rồi nhìn Ninh Khanh Khanh giống như cô thôn nữ coi hoàng kim là bùn đất, đây là thực vật có thể gia tốc hấp thu linh lực. Tăng cấp bậc lên, vốn là rất ít rồi. Loại ngàn năm trở lên càng là rất hiếm hoi. Có bạc cũng chưa chắc mua lại được, bởi vì người khác sẽ không bán. Nghe xong lời từ sách nói. Ninh Khanh Khanh mới biết được chính mình là kiếm được bảo bối gì a, khó trách Phượng Phi Bạch nói nàng xuẩn a. Chứng thật là cũng một xíu xiu như vậy, nàng nào biết đâu rằng Lâm gia còn bảo bối này nữa a. Mắt thấy Phượng Phi Bạch lên xe ngựa, Ninh Khanh Khanh cũng ôm thoát cốt thủy phù rong vội đi tới. Trong xe ngựa trang trí rất đơn giản, chủ đạo màu đen, hoàn toàn sạch sẽ không có một chút nếp nhăn. Nó càng làm nổi bật nam nhân áo trắng đang lười biếng tựa vào bên trong. Càng tựa như bông hoa đỉnh núi, trắng tinh kiêu ngạo lạnh lùng, lại vẫn còn có thể dùng màu sắc tương phản để phụ trợ chính mình đây. Ninh Khanh Khanh chắt lưỡi một tiếng, trên mặt cười hì hì nói, hì hì, ngày hôm nay thật sự lại phải cảm ơn ngài nữa rồi. Nếu mà ngài không đến, có lẽ ta cũng chỉ có thể cầm chỗ bạc kia. Sao có thể lại được thứ tốt như vậy? Phượng Phi Bạch miễn cưỡng mà ngẩng đầu ngước mắt. Không phải là của ngươi. Nụ cười sung sướng của Ninh Khanh Khanh cứng lại ở trên mặt. Đây là cha ta cho ta. Tại sao không là của ta? Đây là khổ cực phí cho bổn vương ra tay vừa rồi. Phượng Phi Bạch trả lời ngắn gọn ra tay. Ninh Khanh Khanh trong đầu trí nhớ lóe sáng lại. Rốt cuộc vẫn còn nhớ lúc Lâm Rong Rong rút kiếm. Nàng chạy tới núp sau Phượng Phi Bạch người này. Ngài không ra tay, ta cũng tránh được mà. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn chằm chằm. Nhưng bổn vương đã ra tay. Đây là lại phải chịu ơn cứu mạng nữa chứ. Ninh Khanh Khanh cau mày. Ngài không phải thích nhất thấy chết mà không cứu sao? Lần này ra tay chẳng lẽ chính là vì gốc thoát cốt thủy phù rong này, cách chương.